Chương 308, hỏa bạo thị trường chứng khoán. Cổ võ đại hội. Gạ gạ gìn lời nói, làm cho Diệp Thần trong lòng hơi động. Nói như vậy, dường như chính mình hành vi, cùng địa tinh tộc tổ tiên Sa Tạo Thần, cũng không có phân biệt. Đều là hấp thu thần cách năng lượng, hóa thành thực lực bản thân. Chỉ là chính mình bởi vì thiên thư tổng cương nguyên nhân, chuyển hóa thành công. Mà địa tinh tộc nhưng bởi vì không cách nào sử dụng trong đó năng lượng, cắm ở Tạo Thần một bước cuối cùng. Ngay sau đó, Diệp Thần lần nữa cả kinh. Nói như thế hay là thiên thư tổng cương, kỳ chân chính bản chất, là mấy chục cái kỷ nguyên nhân loại, ở nghịch thiên tạo một thần hơn nữa còn là lấy tự thân vì lò luyện, như toan nghịch thiên thành thần dùng cái này đột phá thần tích vong du ràng buộc nghị thông suốt cửa ải này tiết, Diệp Thần rung động trong lòng. Địa tinh tộc đối với thần, không có bất kỳ lòng kính sợ. Nhân loại, lại làm sao sẽ có đặc biệt cái này hay là thần, vẫn là một cái quỷ dị trong trò chơi thần, diệt tuyệt một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên nhân loại. Kế tiếp, Diệp Thần mang theo cựu công chúa, gạ gạ gìn, bắt đầu càn quét toàn bộ thần cấp phân xưởng. Không đem nơi đây tất cả viễn cổ cấp tài liệu, cùng với ngay ngắn một cái tọa hơn 500 thước cao bán thần giống như trong thần cách, toàn bộ đào rỗng, Diệp Thần tuyệt không đi ra ngoài đoán sơ qua, nơi đây có ít nhất mấy triệu phần viễn cổ cấp tài liệu, cùng với chí ít mấy trăm ngàn viên thần cách. Có những thứ này viễn cổ tài liệu cùng với thần cách ăn ngồi, Diệp Thần đường ngày sau, sẽ đi càng thêm thuận. Lò gấp đã đến giờ. Diệp Thần lấy nón an toàn xuống, dùng sức xoa đem mặt. Địa tinh tộc hành trình, làm cho hắn đối với toàn bộ thần tích vong du, cùng với mấy chục cái kỷ nguyên nhân loại dễ rủa cùng nỗ lực, lại có một cái hiểu hoàn toàn mới. Rửa mặt một phen, Diệp Thần ngồi xếp bằng tu luyện. Phát hiện trong trò chơi truyền kỳ cấp nhận nhất tinh, có thể ở trong hiện thực hấp thu tinh thần chi lực, chuyển thành linh năng sau đó. Diệp Thần lại phát hiện, kỳ thực không chỉ là buổi tối, ban ngày, đồng dạng có thể hấp thu tinh thần chi lực. Chẳng qua là ban ngày tia nắng mặt trời quá mức cường liệt, che giấu ánh sao yếu ớt. Nhưng những thứ này tinh thần, vẫn luôn trên bầu trời. Nửa giờ sau, đan điền bên trong, linh dịch lần nữa gia tăng rồi một thành. Đây đã là hấp thu tinh thần chi lực ngày thứ ba, so với ở Lạc Long Sơn mạch lúc, đan điền linh năng chi lực, đã tăng lên trọn ba thành. Tiếp tục lấy tốc độ như vậy, phỏng chừng lại có 1-7 ngày, là có thể đột phá đến hóa đan cảnh. Hôm nay là Huy Phát Huy Lão, mời chính mình tham gia Trung Châu Cổ Võ Ngày Đại Hội. Phía trước đã liên lạc qua, Thích Phát nhận biết tới đón mình. Thừa dịp còn có thời gian, Diệp Thần trên điện thoại di động xem một cái website. Ngoại trừ một ít quốc tế Tân Văn cùng với Minh Tinh Đường Viền Hoa Tân Văn bên ngoài. Liên quan tới thần tích vong du điệu tinh tộc Hắc Kim Hoàng Vị Tranh Tân Văn, chiếm hầu như hơn phân nửa đưa tin độ dài. Trong đó, bởi vì bờ giòn dễ bẻ ở tộc địa cuối cùng thông đạo bị khủng bố ma vật dung sụp nguyên nhân, trên Internet đối với Diệp Thần phổ biến không quá xem trọng. Thậm chí có người cho rằng Diệp Thần đã chết ở tại dưới nền đất thông đạo, chỉ là bởi vì sợ mất mặt, cho nên tuyển trạch không lộ diện. Thậm chí M quốc trên thị trường chứng khoán đã xuất hiện tiền đen, bờ giòn dễ bẻ ở, man truy ba chi mới tinh khái niệm cũ. Thư mới nhất phòng. Trong đó, tiền đen cùng man truy hai cổ nhất bị cổ dân xem trọng, giá cổ phiếu đều lên tới 10 đô la Mỹ một cổ. Cổ, thì mỗi giá cổ phiếu cách chỉ có 5 đô la Mỹ ngay sau đó. Hồng duy trì chiến tranh bá chủ chiến đội tập đoàn tài chính cầm đầu tài phiệt nhóm, đồng nhiên tuân ra một cái kinh thiên đại liêu em mở nước chiến tranh bá chủ, cùng với hắc thiết tộc quốc vương án dở hiệu, dĩ nhiên đã dắt lên dưới nền đất hắc long tuyến 200 bọn họ trô ở dưới nền đất thông đạo ma vật, không riêng số lượng so với bờ giòn dễ bẻ ở tộc thiếu gấp 5 lần hơn nữa ma vật thuộc tính, còn giảm xuống 60% nhiều tin tức này vừa ra, hắc thiết cố. Lập tức tăng vọt ngắn ngủi 10 phút, cũng đã từ 10 đô la Mỹ cố. Tiêu thăng đến 30 đô la Mỹ một cỗ trực tiếp lật gấp 3 ngay sau đó, chống đỡ mật chú ý bộ lạc hoàng gia phong diệp công hội vô cùng sau lưng tập đoàn tài chính không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng tuân ra cạnh mình, cũng cùng hắc long có gút, bên trong lối đi ma vật, thuộc tính cũng xuống giảm tiếp cận 60%. Nhất thời, thị trường chứng khoán bên trên, hắc thiết cùng man truy hai cổ, cùng thi đấu một dạng, đua nhau tăng trưởng. Hầu như toàn thế giới cổ dân, đều bị cái này hai yêu cố hấp dẫn, điên cuồng theo vào, mua. Mà bờ giòn dễ bẻ ở cố, thì đại điệt, từ nguyên bản 5 đô la Mỹ, trực tiếp hạ xuống 1 đô la Mỹ, thậm chí điệt phá 1 đô la Mỹ, hướng sen tiến quân tin tức như thế, lập tức đưa tới Diệp Thần chú ý gọi thông Lạc Hoa Nhàn Đỉnh điện thoại di động. Diệp Thần nói thẳng, xuất ra hết thẻ tài chính, mua bờ giòn dễ bẻ ở cố, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Đồng thời phóng xuất tin tức, thì nói ta đã treo, bờ giòn dễ bẻ ở tộc tàn binh đang khổ cực chống đỡ, bên trong lối đi ma vật lúc nào cũng có thể tuôn ra dưới nền đất. Thôn phệ cả tòa Cức Giang Thành. Lạc Hoa Nhàn Đình, lão đại, ngươi có phải hay không lại đang mạo cái gì ý nghĩ xấu Diệp Thần, cái này Lạc Hoa Nhàn Đình, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một cái, hắn có phải thật vậy hay không treo Diệp Thần lặng lẽ thở dài một tiếng. Người hiểu ta, chiến thần công hội thành viên A nhanh đi mua A, lúc này đây, chúng ta muốn đi phố hoan bộ lồng dề 09 lạc hoa nhàn đỉnh bỗng nhiên chấn động, hưng phấn nói, là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ một lát sau, môn tiếng chuông vang lên. Diệp Thần mở cửa, Thích Phát Nhận cùng Lục Khinh Tuyết, đang đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiểu Tuyết ngươi cũng muốn đi thấy ăn mặc thanh xuân tịnh lệ Lục Khinh Tuyết, Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, tâm tình đều đi theo được rồi vài phần, hỏi. Lục Khinh Tuyết hai tay gác tay phía sau, đắc ý giơ lên tinh xảo cằm nhỏ nói, ba ta đã đồng ý, làm cho Huy Gia Gia mang ta đi tham gia cổ võ đại hội. Thế nào, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý hỉ hỉ Diệp Thần cười lắc đầu. Diệp Tông Sư, mời lên xe. Thích Phát Nhận cung kính nói. Diệp Thần khoát tay nói, Huy Lão không cần khách khí như vậy, vẫn là gọi ta tiểu thần A, như vậy trên đường cũng thuận tiện. Thích Lao suy nghĩ một chút, gật đầu. Diệp Tông Sư đây là rõ ràng không muốn phô trương quá mức, làm người khiêm tốn cũng là võ đức một loại, nhất là Diệp Tông Sư như vậy tuổi trẻ, càng là đáng quý. Ba người lên xe hơi bay, từ Lục gia chuyên môn tài xế lái, một đường hướng Trung Châu bay nhanh. 2 giờ phía sau, xe hơi bay vững vàng rơi vào Trung Châu thành phố Còn Kiếm Hồ bờ. Một cái cự đại cổ kiến trúc đàn, đem chọn cái Còn Kiếm Hồ đều bao vào. Toàn bộ khu vực, đều thuộc về một nhà câu lạc bộ tư nhân. Mà cái câu lạc bộ tư nhân, thì thuộc về Trung Châu thành phố tiếng tăm lừng lây Phương Gia. Mà Phương Gia, thì là toàn bộ Trung Châu, lớn nhất cổ võ thế gia, đồng thời trong tộc người, trong quân đội, cũng có không thấp chức vị. Thấy Lục Gia xe hơi bay hạ xuống. Phương Gia gia chủ Phương Bách Tử, mang theo nhi tử liền thuyền, cùng với một với tộc nhân, tự mình qua đây nên tiếp. Uy lão gia tử, ngươi vị này cổ võ giới Thái Sơn bắt đầu, nhưng là để cho chúng ta cho trông một bên Lục Khinh Tuyết, đối Phương Bách Thánh lễ phép nói, Phương bá ba tốt. Phương Bách Thánh cười nói, Lục tiểu thư ngài cũng tới, thực sự là nữ đại 18 biến, hiện tại cư nhiên cũng trổ mã xinh đẹp như vậy. Thích Phát Nhận giới thiệu, vị này chính là Diệp Thần tiểu huynh đệ, ở cổ võ một đạo bên trên, có thiên phú rất cao. Phương Bách Thánh lễ phép đối với Diệp Thần gật đầu, cũng không có quá mức để ý Diệp Thần niên kỷ thực sự quá tuổi trẻ, thiên phú cho dù tốt cũng có một hạn độ. Đoán chừng là Huy lão gia tử tôn điệt thế hệ, mang ra ngoài xem xét các mặt của xã hội. Phương Bách Thánh tùy ý đối với Diệp Thần khen ngợi hai câu, đem ba người đưa vào trong hội sở. Đệ 34 càng cầu từ đả tờ HNG, cầu truy càng, cầu vé tháng 1.